ở nước Bao nghe tin sét đánh, thái tử Bao Hồng Đức vội hội quần thần lại thương nghị. Triều thần bàn luận cả ngày trời vẫn không sao tìm ra kế sách nào vẹn toàn, đành phải chia tay về nghỉ ngơi, hầu như không ai ngủ được. Trong số các đại thần ấy có một vị tên là Bao Quýnh, ngày thường hay phàn nàn về thói xa hoa dâm dật của U Dương, nay chợt nghĩ ra: thiên tử nhà Chu là người tham mê sắc đẹp, sao chúng ta không lấy độc trị độc bằng cách tiến cống mỹ nữ cho hắn? Đây có lẽ là kế sách vẹn toàn nhất, vừa cứu được Đại Dương về, vừa làm suy yếu nhà Chu. Nước Bao tất sẽ không lo lắng bị xâm phạm nữa. Sáng hôm sau, Bao Quýnh tất tả vào triều, dâng lên kế sách của mình. Hồng Đức nghe xong như người vượt qua mây mù, mừng rỡ chấp nhận và hạ lệnh cho các đại thần chia nhau đi khắp nước Bao tuyển chọn mỹ nữ, đồng thời gom góp thêm một số vật thực vàng ngọc để tiến cống. Nước Bao vốn nhỏ bé, các đại thần lại lo lắng cho nước nhà, cực lực thi hành lệnh nhà vua, nên chẳng mấy ngày đã tuyển chọn được 10 mỹ nhân. Trong số 10 mỹ nhân ấy, có một cô gái con của Bao Tiều là nhan sắc nổi trội, tên là Bao Tự, chính là người con gái ngày trước đã bị Khương Hậu cho thả trôi sông. Bao Tự tuy chỉ là dân giả, nhưng nét ngọc mày ngài sắc nước khuynh thành, dáng điệu thanh thoát uyển chuyển, tự nhiên khiến ai ai nhìn thấy cũng ngẩn ngơ không chớp mắt. Tâm trí của thái tử Hồng Đức tuy đang ngổn ngang trăm mối, thế mà vừa gặp mặt Bao Tự cũng vẫn nhen nhóm chút rung động. Hồng Đức tự nghĩ: ta vẫn tự phụ là người quân tử, không bao giờ bị nữ sắc mê hoặc, thế mà hôm nay có cảm giác thật lạ lùng. Chắc chắn U Dương sẽ rất hài lòng và hy vọng nhờ đó cứu được hoàng phụ khỏi chốn giam cầm. Đây là việc chung của quốc gia, gia đình nào có con gái được tuyển chọn đều vui mừng hãnh diện, hoàn toàn không đòi hỏi gì tiền bạc. Riêng Bao Tiều đã có công lao nuôi dưỡng Bao Tự, được Hồng Đức ban thưởng 300 lượng vàng và 300 xúc lụa. Số mỹ nhân tuyển chọn ấy cấp tốc được quan lại cung đình huấn luyện các nghi tiết cung đình, từ lời ăn tiếng nói cho đến bước đi, cả những mánh khóe liếc mắt làm sao để chiều chuộng bậc quân vương. Trong một tuần lễ, 10 mỹ nữ đều được chăm sóc chu đáo, tắm bằng nước thơm, trang điểm lộng lẫy, nhan sắc càng tăng thêm bội phần. Riêng Bao Tự đặc biệt hơn, nàng được chính Bao Quýnh dặn dò những thủ thuật làm cho U Dương say mê, không còn nghĩ gì đến triều chính, thì mới khuynh đảo được nhà Chu đến chỗ mất nước. Vốn là người thông minh, Bao Tự càng ra sức học tập những ngón nghề có thể làm mê muội lòng dạ U Dương, như đàn địch, múa hát, chiều chuộng. Hồng Đức cũng biết triều đình nhà Chu thối nát, tất cả đều do bàn tay lộng quyền của bọn nịnh thần. Vì vậy khi đưa mỹ nhân đến Cảo Kinh, trước hết dùng vàng bạc mua chuộc Quắc Công. Tên này lập tức vào cung cấm, gặp riêng U Dương, ổn thoát. Theo hạ thần bí mật điều tra, thì quả nhiên nước Bao vừa rồi bị thiên tai rất nặng nề. Tuy nhiên, khi Bao Hướng bị bệ hạ giam cầm, họ vẫn một mực trung trinh, không hề ta thán nửa lời. Họ còn muốn tỏ lòng trung thành với bậc thiên tử, nên ngày hôm nay sai sứ thần đến Cảo Kinh xin được tiến dâng một số mỹ nữ và phẩm vật thay cho số lúa mạch đen phải tiến cống. Thấy U Dương không phản ứng gì, Quắc Công tiếp tục thuyết phục: hạ thần thấy rằng nếu chúng ta cứ cố chấp quyết phải lấy bằng được số lúa mạch đen ấy, thì rốt cuộc đẩy họ vào đường bế tắc, dù có muốn cũng chẳng đào đâu ra được. Chỉ bằng nhân cơ hội này, bệ hạ tỏ lượng khoan dung càng khiến cho nước Bao và các chư hầu nể phục. Trong cung còn thiếu gì loại rượu ngon, nay được thêm mỹ nhân và xuống ơn mưa móc cho chư hầu, chẳng phải là lợi đôi bề hay sao? U Dương vốn tính hiếu sắc, nghe hai tiếng mỹ nhân, trong lòng đã có chút vừa ý, nên mặt rồng tươi tỉnh, truyền ngày mai cho sứ thần nước Bao vào cấm cung bệ kiến. Sắc đẹp của Bao Tử quả là có sức mạnh kinh người. Ngay khi vừa mới thấy mặt, U Dương giống như bị hớp hồn, chẳng còn để ý gì đến các mỹ nữ cùng đi theo. Qua giây phút sững sờ, U Dương hớn hở truyền lệnh ban 9 mỹ nữ kia cho các đại thần, đồng thời lập tức tha Bao Hướng về nước. Doãn Cầu thấy Quắc Công chỉ dùng 3 tấc lưỡi đã được lòng U Dương thì không sao nhịn nổi, bước ra tâu: "Xin chúc mừng bệ hạ được diễm phúc thần tiên. Tuy nhiên bệ hạ đã có thân hậu danh chính ngôn thuận cai quản lục cung. Này bao mỹ nhân chưa có danh phận gì mà lập tức đưa vào cung, thì e rằng..." U Dương mất cả hứng thú, sầm mặt quát lớn: "E rằng cái gì? Ta là thiên tử khắp 4 phương trời, chẳng lẽ thân hậu lại làm khó dễ được ta à? Ngươi là kẻ hai dạ, muốn lấy lòng thân hậu chăng? Hay là muốn bắt chước mấy tên ngu trung, tìm đủ cách ngăn cản bậc đế vương vui chơi?" Doãn Cầu đã có ý định sẵn, trong lòng rất bình tĩnh, giả như sợ hãi, quỳ sụp xuống tạ tội rồi mới tâu tiếp: "Hạ thần thật chẳng dám hai lòng, chỉ vì sự thực mà tâu bày. Việc đưa mỹ nhân vào cung vượt qua nghi lễ, chắc chắn sẽ khiến thân hậu bực tức và quần thần dị nghị. Vì vậy, theo hạ thần, bệ hạ nên đưa bao mỹ nhân đến Quỳnh Đài một thời gian. Quỳnh Đài tuy vẫn nằm trong cấm cung, nhưng là nơi tiêu khiển của quân vương, không thuộc về lục cung. Như vậy thân hậu không có lý do gì để cản trở được cả." U Dương đổi giận làm vui, cười ha hả khen: "Khanh thật là người khéo léo, biết nghĩ xa xôi và trung thành với trẫm. Trẫm cho ngươi toàn quyền sắp xếp mọi việc sao cho ổn thỏa, sau này sẽ hậu thưởng." Doãn Cầu cả mừng, lập tức bái tạ lui ra, truyền quân sĩ cấp tốc trang hoàng lại Quỳnh Đài cho thật rực rỡ, đưa Bao Tử vào sửa soạn đón tiếp U Dương ngay đêm hôm đó. Đối với U Dương, trong cung có đến hàng mấy ngàn mỹ nhân thì việc ái ân có gì là lạ. Thế nhưng riêng đêm hôm ấy, vị thiên tử nhà Chu hoàn toàn bị mùi da thịt và cử chỉ yêu kiều của Bao Tử làm thần trí mê mệt, truy quang suốt sáng mà vẫn cảm thấy chưa đủ. Ngày hôm sau, truyền lệnh bãi triều khiến bá quan đều kinh ngạc, không hiểu gì sao. Thông thường, U Dương mỗi lần ban ân mưa móc cho các phi tần chỉ một đêm là chán ngán. Hôm sau truyền chỉ tìm người khác thay thế. Riêng Bao Tử càng gần gũi bao nhiêu, U Dương càng cảm thấy háo hức bấy nhiêu. Đến nỗi việc thiết triều từ đó, lúc có lúc không, suốt 3 tháng trời chưa một lần đến bắc cung của thân hậu. Vốn là người đoan trang, hiểu rõ lễ phép của bậc mẫu nghi thiên hạ, thân hậu đã nghe các quan bàn tán xôn xao về việc U Dương say mê Bao Tử, nhưng trong lòng tự nghĩ: đàn ông nào mà chẳng vậy, vừa mới được nếm mùi mỹ nhân sắc nước hương trời, thì việc triều chính tất nhiên phải trì trệ đôi chút. Dù họ Bao kia có là tiên thiên giáng thế, cũng chỉ mê hoặc được hoàng thượng dài 3 ngày là cùng. Chẳng ngờ sự tiên đoán của thân hậu hoàn toàn sai lạc. Gần 3 tháng trời, U Dương chỉ thiết triều hơn 10 ngày. Nghe các quan tâu báo mà như người mất hồn, mau mau hạ lệnh bãi triều rồi lui về Quỳnh Đài ngay. Theo lệ thường, mỗi tháng ít nhất nhà vua cũng phải một lần đến Bắc Cung thăm hỏi hoàng hậu. Thế mà hơn 3 tháng nay, hầu như U Dương không hề đặt chân đến thăm hỏi một lời chiếu lệ. Một phi tần họ Triệu vốn rất thân cận với thân hậu, nhưng cơ hội ấy ổn thoát. "Con tiện tỳ họ Bao kia chưa có danh hiệu, chỉ là một đứa dân đen biết chút ít sướng ca múa hát làm mê lòng người. Hoàng thượng không đáng trách, bởi vì dễ gì quân tử vượt qua được ải mỹ nhân. Nhưng tiện tỳ họ Bao kia đã hơn 3 tháng nay không hề đến cung hoặc có một lời thỉnh an nương nương thì thật quá lắm. Nương nương là bậc mẫu nghi, cai quản lục cung, cũng nên cho nó biết chút phép tắc trong cung mới phải. Bao nhiêu phẫn uất trong lòng Thân Hậu bị ghìm nén, nay như được lửa tưới thêm dầu, đùng đùng nổi giận, lập tức dẫn theo 10 cung nữ thẳng đến Quỳnh Đài. Bọn nội thị canh giữ ngoài Quỳnh Đài hết sức bất ngờ, không dám ngăn cản Thân Hậu, mà cũng không kịp cấp báo cho U Dương biết. Vì vậy khi Thân Hậu xông vào hậu đài thì bắt gặp một cảnh tượng mê hồn lạc phách. U Dương tay cầm chén rượu, ngã nghiêng nói cười, còn Bao Tự chỉ có chiếc áo mỏng che thân, ngồi trong lòng nhà vua uống éo lả lơi. Thân Hậu không sao kìm được ghen tức, chân tay run lẩy bẩy, đã toàn phát tác, nhưng trước mặt đấng đế vương vẫn không dám quá đáng, sợ sơ suất sẽ mạo phạm thì khó biện minh được. Bà nghiến răng trợn mắt chỉ Bao Tự quát lớn: "Tiện tỳ kia, giữa ban ngày ban mặt sao dám làm loạn phép nước, mê hoặc quân dương?" U Dương qua phút bất ngờ, vội vàng khoác hoàng bào cho tử tế, rồi đẩy Bao Tự về phía sau, lấy thân mình che chắn, đỡ lời: "Đây là bao mỹ nhân vừa được trẫm kết nạp. Tuy nhiên vì chưa có danh phận, nên mấy lần nàng định đến triều kiến ái khanh mà trẫm không cho. Không phải vì nàng cố ý khinh dễ lễ nghi. Tất cả tội đều do trẫm vậy." Thân Hậu nghe vậy, hết sức bối rối. Tuy cơn giận vẫn còn, nhưng không dám mạo phạm U Dương. Quốc ức nhỏ 2 dòng lệ rồi quầy quả bỏ đi. Bao Tự thừa biết đó là hoàng hậu, giả vờ sợ hãi hỏi: "Bà già ấy là ai mà hung hăng quá vậy? Bà ta lại dám bỏ đi, không thèm bái tạ bệ hạ, thì thật là to gan quá." U Dương cười trừ đáp: "Đó chính là chính cung hoàng hậu. Khanh đã biết rồi, thì ngày mai nên thu xếp chút thời giờ, bái kiến cho đúng lễ." Bao Tự dùng dằn nói sẵn: "Quá ra hoàng hậu cũng không biết lễ nghi đối với bậc quân dương, còn trách tiện thiếp sao được. Đã vậy, bệ hạ cho tiện thiếp trở về nước Bao, kẻo có ngày mất mạng với bà già hung ác đó." U Dương cực kỳ bối rối, hết sức an ủi hồi lâu, Bao Tự mới vui vẻ trở lại. Hai người truyền đàn ca hát sướng nổi lên, cùng nhau vui vầy như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, Bao Tự biết mình nắm chắc được lòng yêu mến của U Dương, nhất quyết không thèm nhắc đến việc triều kiến Thân Hậu. Trong khi đó, Thân Hậu suy nghĩ chín chắn, thấy rằng dù sao trong cung cấm cũng có hàng ngàn phi tần cung nữ, sao có thể vì một đứa con gái mà làm lớn chuyện được. Giả chăng Bao Tự chịu đến triều kiến thì mình còn được coi là người cai quản tam cung lục viện. Nếu làm lớn chuyện, Bao Tự không đến triều kiến thì còn ra thể thống gì nữa. Vì vậy Thân Hậu hơi nguôi ngoai, chỉ mong chờ Bao Tự đến triều kiến, khi ấy mới sử dụng chức phận làm bẻ mặt đối phương một trận. Chẳng ngờ Thân Hậu chờ gần nửa tháng vẫn không thấy tâm hơi Bao Tự, trong lòng vừa nóng nảy vừa phiền muộn, nửa muốn làm cho ra lẽ, nửa lại sợ mất lòng U Dương. Vì vậy trong lòng không vui, nét mặt dầu dầu, biến ăn chán uống. Một hôm, Thái tử Nghi Cửu vào vấn an, nhìn thấy nét buồn rầu của mẹ thì kinh ngạc vô cùng. Vốn là người con chí hiếu, Thái tử không sao dằn được lòng, hỏi ngay: "Mẫu hậu cai quản lục cung được nhiều người ngưỡng mộ, chẳng hay đã xảy ra việc gì không thể giải quyết được hay sao?" Tâm sự u uất bấy lâu nay có chỗ phát tiết, Thân Hậu liền đem chuyện Bao Tự kể lại cho Nghi Cửu nghe. Kể xong, Thân Hậu thở dài nói: "Mẹ đã bị người khinh dễ, sau này không những khó cai quản được lục cung mà còn lo lắng vì sợ cha con nổi giận. Có những quyết định không hay liên quan đến cả mẹ lẫn chức phận thái tử của con. Từ ngày đó đến nay, cha con vẫn không thèm gặp mặt mẹ để nói lời nào. Làm sao mẹ vui vẻ cho được?" Thái tử Nghi Cửu một lòng tôn kính mẹ, nghe vậy không dám nói gì, nhưng trong lòng hết sức tức tối. Giả lại với thân phận thái tử, một ngày nào đó sẽ lên ngôi Cửu Ngũ mà để cho mẹ bị một đứa tiện tỳ làm nhục thì còn ra thể thống gì? Sau khi bái từ mẹ ra về, Nghi Cửu liền dẫn theo vài tên bộ hạ thân tín thẳng đến Huỳnh Đài tìm phụ hoàng phân biện giúp mẹ mấy lời. Hôm ấy bất ngờ trong triều có nhiều chính sự cần phải giải quyết, U Dương đành phải nấn ná bàn soạn với các đại thần, chưa thể về Huỳnh Đài như mọi ngày. Thái tử Nghi Cửu đi đến cửa đài, nghe văng vẳng từ trong tiếng đàn phách rộn rã vọng ra thì trong lòng càng thêm tức tối. Chợt có hai tên thị vệ bước ra bái chào, mở lời ngăn cản. Chúng thần được hoàng thượng dặn dò không để bất cứ ai vào đài khi người vắng mặt, vì vậy xin đắc tội với thái tử. Cơn giận của Nghi Cửu càng tăng thêm mấy phần, gằn giọng hỏi lại. Cả ta là thái tử đương triều cũng không được vào nữa hả? Hai tên thị vệ cúi đầu nhưng giọng nói vẫn cương quyết. Chúng thần chưa được hoàng thượng nói rõ thái tử được đặc quyền riêng, do đó dù có đắc tội cũng cam lòng, nhất thiết không thể trái lời hoàng thượng được. Chúng thần chiều ý thái tử rồi sau này bị chém đầu thì liệu thái tử có che đỡ nổi không? Nghi Cửu đuối lý đành phải nói khéo. Ta sẽ không để các ngươi mang dạ vào thân đâu. Hôm nay nhân tiện qua đây chỉ muốn vào Huỳnh Đài ngắm qua một chút mà thôi. Các ngươi cứ tâu với hoàng thượng như vậy là được. Hai tên thị vệ vẫn khăng khăng lắc đầu, khiến Nghi Cửu hết sức tức giận, lớn tiếng quát mắng. Nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, Bao Tự vốn chưa hiểu hết những phiền phức của cung đình. Thay vì sai tỳ nữ ra hỏi han, nàng lại tò mò bước ra xem thử. Thấy Bao Tự quả là sắc nước hương trời, lòng trong vẻ đẹp mê hồn ấy có chút gì quỷ mị. Thái tử Nghi Cửu càng thêm tin tưởng lời mẹ nói. Tuy nhiên, với thân phận là thái tử một dương triều, Nghi Cửu chưa vội tỏ thái độ. Thế nhưng Bao Tự đã được dặn dò sẵn, nhận ngay người trước mặt chính là thái tử nhà Chu. Nàng giả như không biết, hỏi lớn. Ngươi là ai mà dám tự tiện xông vào đây làm náo loạn? Nghe vậy, bao nhiêu kìm nén tan biến. Nghi Cửu giận dữ xông tới, định tát cho Bao Tự mấy cái, miệng mắng. Tiện tiệt, ngươi quả thật có mắt không trồng. Trước mặt ta mà dám mở lời láo xược như vậy sao? Ta phải dạy cho ngươi một bài học mới được. Các tỳ nữ của Bao Tự thấy vậy, vội chia nhau đứng che cho chủ nhân. Người thì quỳ xuống thưa. Bẩm thái tử, đây là Bao nương nương vừa được hoàng thượng thu nạp. Bao nương nương chưa biết thái tử bao giờ nên có chút mạo phạm, xin thái tử vì hoàng thượng mà khoan dung cho. Nghi Cửu vốn là người điềm đạm, thế nhưng nghe bọn thị tỳ một lời xưng hô là nương nương, hai lời gọi bằng Bao nương nương, tức ngang hàng với cả mẹ mình thì không sao chịu đựng nổi, gằn giọng quát lớn. Tiện tỳ kia, người chưa có danh phận gì mà dám xưng bằng nương nương thì thật quá lắm. Lần này ta không thể tha thứ được. Bao Tự thấy màn kịch đã diễn ra đúng ý mình, nếu nán lại lâu tất khó tránh khỏi hành hung. Vì vậy vừa giả vờ khóc, vừa khôn khéo lẫn theo các tỳ nữ lui vào trong cung. Tuy cơn giận vẫn chưa hả, nhưng Nghi Cửu cũng biết rằng đuổi theo Bao Tự thì sẽ mang tội rất nặng. Trong cung, việc tự tiện xông vào chỗ cấm lại có cả hành động hành hung thì tất khó tránh khỏi mất đầu. Dù là thái tử cũng không thể biện minh bằng bất cứ lý do nào được. Vì vậy Nghi Cửu đành hậm hực dẫn bọn thị vệ trở về, hy vọng việc vừa rồi sẽ làm cho Bao Tự bớt kiêu ngạo loạn quyền. Thái tử có biết đâu đây chính là cơ hội tốt đầu tiên để Bao Tự thi hành kế hoạch làm suy yếu nhà Chu. Nàng chờ U Dương sắp về tới, lấy dầu thoa vào mắt cho đỏ mọng lên, sổ tung đầu tóc rồi ấm ức gục xuống bàn khóc lóc. U Dương đang nóng nảy muốn mau mau chạy về Huỳnh Đài cùng người đẹp chui giày, bất chợt thấy cảnh tượng như vậy thì không khỏi ngỡ ngàng, vội vàng ôm lấy Bao Tự nhẹ nhàng hỏi nguyên do. Bao Tự nhất định không ngẩng mặt lên, càng khóc to hơn, khiến U Dương vô cùng bối rối, đành quay qua quát hỏi bọn thị tỳ. Hôm nay ở cung có việc gì mà nương nương xúc động như vậy? Bọn thị tỳ không dám đặt chuyện, cứ sự thật mà kể. Chờ kể xong, Bao Tử mới nấc lên vài tiếng, ngẩng khuôn mặt qua đầm đìa nước mắt lên, ai oán nói. Nếu như hôm nay không có các thị tỳ hết lòng che đỡ, thì có lẽ thiếp không còn tính mạng mà đón bệ hạ nữa rồi. Trong lòng U Dương đã nhen nhúng chút tức giận, nhưng ngoài mặt vẫn cố khuyên giải. Có lẽ Ái Khanh không đến triều kiến thân hậu, nên thái tử bất bình đó thôi. Dù thế nào đi nữa, thái tử cũng không dám mạo phạm tới Ái Khanh đâu. Ngày mai, trẫm sẽ trách phạt. Bao Tử rất khôn ngoan, thấy đã đạt được bước thắng lợi đầu tiên thì không bức bách U Dương nữa. Tạ Từ vào trong thay đổi xiêm y, chải gỡ đầu tóc rồi bước ra truyền mang rượu thịt cùng nhà vua yến ẩm cho đến tận khuya mới đi nghỉ. Để vừa lòng Bao Tử, ngay ngày hôm sau, U Dương không thiết triều, nhưng cho quan thị nội viết chiếu trách phạt thái tử. Riêng Nghi Cửu khi về đến cung, suy nghĩ lại mới thấy mình quá nóng nảy, đã toan vào cung trần tình với phụ hoàng. Nhưng chưa kịp thì chiếu chỉ đã đến, đành quốc hận chịu đựng, nghiến răng nói với Tả Hữu. Tiện tỳ họ Bao chưa có danh phận gì, còn ta đây đã chính thức làm thái tử. Thế mà chỉ vì một cuộc xô xát nhỏ, phụ hoàng đã binh vực, thì tiện tỳ ấy sẽ còn lộng hành đến đâu? Nếu các người biết hôm nào phụ hoàng vắng mặt, báo lại, ta sẽ đến Quỳnh Đài, mắng cho tiện tỳ vài câu mới được. Trải qua vài tháng yên ả, Bao Tử biết mình đã hoài thai với U Dương thì càng quyết tâm lợi dụng cơ hội khuynh đảo triều chính nhà Chu. Nàng cũng biết thái tử Nghi Cửu vẫn còn tức giận, thể nào cũng tìm cơ hội mắng chửi mình. Nhưng có lẽ vì suốt ngày đêm U Dương không rời nửa bước, nên chưa có cơ hội đó thôi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, Bao Tử nhất định tiến thêm bước nữa. Nhưng lúc U Dương thiết triều, nàng giả như chán ngán, gọi mấy thị tỳ sang ngự quyển ngắm qua. Bao Tử cùng bọn thị tỳ tha hồ chơi đùa ồn ào cả một góc giường, thấy hoa nào đẹp là hái luôn. Bao Tử cố ý dần dần đi đến gần Đông Cung, cố ý cùng bọn thị tỳ cười nói luôn miệng, náo động cả một khoảnh giường yên tĩnh. Quả nhiên, không ngoài dự tính của Bao Tử, thái tử đang đọc sách ở thư phòng, nghe tiếng ồn ào thì liền sai nội thị ra ngoài xem thử. Khi biết đó là Bao Tử, bao nhiêu cơn giận dồn nén từ bấy lâu nay đùng đùng nổi dậy. Thái tử đỏ mặt tía tai chạy ra ngự quyển, chỉ mặt Bao Tử mắng lớn. Tiện tỳ kia, cứ tưởng người chỉ dám hung hăng ở Quỳnh Đài mà thôi, chẳng ngờ còn dám đến đây gây náo loạn. Ngự quyển là nơi thưởng ngoạn của thiên tử và bậc mẫu nghi thiên hạ. Ngươi chưa có danh phận chính thức mà vào đây đã là có tội rồi. Còn làm náo động thì không thể tha thứ được. Ta thay mặt phụ hoàng, trừng trị ngươi một phen vậy. Mắng xong, thái tử Nghi Cửu lập tức truyền thị vệ xông vào bắt trói Bao Tử. Bọn này thừa biết U Dương đang sủng ái Bao Tử hết mực nên không dám trái lời thái tử, mà cũng không dám xem thường Bao Tử, chỉ giả vờ hung hăng xông lại, nhưng lúng túng để cho Bao Tử cùng bọn cung nữ chạy thoát. Thấy cả bọn Bao Tử quần áo tả tơi, vẻ mặt hớt hải, Nghi Cửu cũng phần nào được thỏa mãn, không sai quân đuổi theo nữa, vui vẻ trở về Đông Cung. Riêng Bao Tử đã sắp đặt sẵn, không những để nguyên quần áo tơi tả mà còn ôm bụng kêu la đau đớn. Thấy U Dương vừa từ triều trở về, nàng khóc lớn rồi ôm bụng giãy giụa, khiến nhà vua hết sức kinh hoàng, run giọng hỏi: Ái Khanh bị bệnh hay sao? Đừng làm trẫm phải sợ. Bao Tử giả gắng gượng chùi nước mắt, nức nở nói úp mở: Thần thiếp nào có bệnh gì đâu, chỉ không tiện nói ra cho bệ hạ biết mà thôi. U Dương nghe vậy, biết ngay có điều gì quẩn khúc, quay sang bọn thị tỳ hạch hỏi. Dĩ nhiên bọn này cứ sự thật mà tâu. Nhưng dịp ấy, Bao Tử lấy giọng oán hờn, sụp sùi than thở. cả đều do tiện thiếp không biết lễ nghi trong cung, dám tự tiện vào giường ngự quyển. Nếu như tiện thiếp không kịp thời chạy trốn, thì có lẽ cả mẹ lẫn con không còn tính mệnh nữa. Tiện thiếp xin bệ hạ đừng trách thái tử, chị không có gì sai. Nhưng xin bệ hạ tìm cách thu xếp cho tiện thiếp được sống yên lành, dù cơm xấu gạo hẩm cũng vui lòng. U Dương nghe xong, nghiến răng gầm lên giận dữ, lớn tiếng quát mắng. Thật là bất hiếu, dù nhỏ tuổi, nhưng Ái Khanh vẫn đứng vào hàng trưởng thượng của hắn. Tuy danh phận chưa định, nhưng vào ngự quyển thưởng ngoạn một chút có hại gì? Chắc chắn đứa con bất hiếu đã nhân cơ hội này trả thù riêng. Thật không xứng đáng làm thái tử của nước Chu. Mắng xong, U Dương lựa lời an ủi Bao Tự, rồi truyền nội thị triệu các đại thần đến Quỳnh Đài thương nghị việc riêng. Tuy các đại thần hết lời can gián, nhưng đang lúc giận dữ, U Dương nhất định thẳng tay xuống chiếu ghép Nghi Cửu vào tội ngang ngược vô lễ với trưởng thượng, lấy phép công trả thù riêng, vô cớ toan hành hung người. Với những tội danh nặng nề như vậy, không những Nghi Cửu tạm thời bị đình chỉ danh phận thái tử mà còn bị phát lạc đến nước thân. Các quan thái phó, thiếu phó là thầy dạy của thái tử đều bị giáng chức về nhà làm thường dân. Sự trừng phạt của U Dương hết sức nghiêm khắc. Vì vậy kể từ đó không còn ai dám vô lễ với Bao Tự nữa. U Dương còn xuống một chiếu chỉ truyền cho thân hầu là ngoại tổ của thái tử phải hết lòng dạy dỗ. Bao giờ cảm thấy thái tử đã thành người xứng đáng thì mới được tâu báo về triều phục chức, bằng không sẽ làm người dân nước thân vĩnh viễn. U Dương cũng e ngại thái tử vào cung phân trần gây rắc rối, nên trong chiếu chỉ ấn định phải lên đường nội trong ngày. Bao nhiêu tài sản trong phủ đệ đã có người tiếp quản coi sóc. Biết phụ dương đã quá nghe lời yêu mị của Bao Tự, Nghi Cửu đành gạt nước mắt, uất hận ra đi, không có cả thời gian vào cung từ biệt mẹ là thân hậu. Thân hậu vô cùng uất hận, nhưng thấy U Dương đang lúc giận dữ, phân trần cầu xin chỉ làm cho sự việc thêm nặng nề mà thôi, đành phải im lặng chờ cơ hội diệt trừ Bao Tự và đưa con trai mình về nắm lại quyền hành. Cấm cung được bình yên cho đến ngày Bao Tự khai hoa nở nhụy, đặt tên là Bá Phục. U Dương càng thêm sủng ái Bao Tự, trong lòng ngầm đã có ý định truất ngôi Nghi Cửu. Nhưng khi ấy thân hầu vẫn tâu báo là thái tử không phạm lỗi gì, ngày đêm ăn năn hối lỗi. Giả chăng Bá Phục chưa trưởng thành, nếu vội vàng tất quần thần không phục. Vì vậy dù Bao Tự hết lời cầu xin, U Dương vẫn chần chừ chưa thể quyết đoán. Hai tên nịnh thần là Quắc Công và Doãn Cầu thấy thời thế có thể đổi thay, lập tức ngã sang nịnh bợ Bao Tự, nhiều lần nói bóng nói gió sẽ giúp đỡ nếu Bao Tự muốn làm nên đại sự. Thật đầu Bao Tự không muốn nhờ tới hai tên này, nhưng sau nhiều lần ổn thoát mà U Dương không đưa ra quyết định lập thái tử mới, nàng đành phải bí mật gọi Quắc Công và Doãn Cầu vào cung bàn đại sự. Quắc Công cho rằng nếu Nghi Cửu không phạm tội gì lớn, rất khó cho hoàng thượng phế trưởng lập thứ. Vì vậy theo hạ thần thì nương nương nên nhẫn nhịn một thời gian, đừng nôn nóng quá mà hỏng việc. Doãn Cầu gật đầu tán thành. Quốc Công nói rất đúng, từ vài tháng nay thần đã cho tay chân thân tín bí mật theo dõi mọi hành tung của hoàng hậu, chắc chắn bà ta không thể để cho con mất ngôi. Chỉ cần một chút sơ hở là chúng ta có thể ra tay, khi đó nương nương đường đường chính chính lên ngôi mẫu nghi thiên hạ. Danh phận thái tử chẳng cần tranh giành cũng sẽ đến tay Bá Phục. Bao Tự nghe vậy thở dài nói, tất cả mọi chuyện ta trông kể vào hai ngươi, một khi đại sự thành công, hai ngươi sẽ được đền bù xứng đáng.